Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 287, tình anh em sâu đậm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có những người gào thét đòi phải trả thù cho Diệp Nhược Hâm ngoài những điều này ra. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ Diệp Nhược Hâm đang diễn trò ưng bởi vì Diệp Nhược Hâm trông quá đáng thương. Cộng thêm tiếng nói của những người này quá nhỏ, nên bị fan của Diệp Nhược Hâm mắng chửi đến mức phải bỏ chạy hoặc không dám lên tiếng. Trong ống kính livestream xuất hiện một người, chính là Diệp Vĩnh Thần cầm dụng cụ cạo đầu bước vào. Diệp Vĩnh Thần dù sao cũng có ngoại hình sáng sủa, cộng thêm gia thế tốt, lại còn đi du học nước ngoài, tiêu tiền vào trường quý tộc để mạ vàng. Trong mắt rất nhiều người hâm mộ quả thực chính là sự tồn tại như nam thần. Vừa nhìn thấy Diệp Vĩnh Thần, bình luận lại tràn ngập những dòng. Anh trai, phẩy chấm, chồng yêu, quà tặng bay đầy trời. Đồng thời cũng có người chất vấn Diệp Vĩnh Thần tại sao không bảo vệ tốt cho Diệp Nhược Hâm, xúi dục Diệp Vĩnh Thần trả thù cho Diệp Nhược Hâm. Diệp Vĩnh Thần đương nhiên cũng nhìn thấy những bình luận này, anh ta tùy tiện chọn vài bình luận để trả lời. Là anh trai mà không bảo vệ được Hâm Hâm, anh cũng rất áy náy, đều tại anh quá bận rộn công việc, không có thời gian quan tâm đến Hâm Hâm. Nếu hôm nay lúc Hâm Hâm ra ngoài anh có thể sắp xếp vài vệ sĩ đi theo cô ấy, có lẽ Hâm Hâm đã không gặp phải chuyện như vậy rồi. Nhưng mà về chuyện Hâm Hâm bị bắt nạt này, anh nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Bất kể người này có thân phận bối cảnh gì, anh nhất định sẽ truy cứu đến cùng, tuyệt đối sẽ không để cô ta thoát khỏi lưới trời. Cũng xin những người yêu quý Hâm Hâm yên tâm, anh đã sắp xếp vệ sĩ bảo vệ Hâm Hâm 24/24, tuyệt đối sẽ không để cô ấy gặp phải nguy hiểm giống như hôm nay nữa. Màn hình livestream quà tặng bay đầy trời, thậm chí có người liên tục tặng hơn 10 cái. Carnival, trị giá 10.000 tệ, Diệp Vĩnh Thần thở dài, bất đắc dĩ nhìn vào ống kính, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Mọi người chắc cũng biết mái tóc quan trọng với Hâm Hâm như thế nào. Anh thật sự không nỡ nhìn em ấy một mình chịu đựng nhiều như vậy. Hy vọng việc anh tự tay cạo đầu cho em ấy có thể an ủi em ấy một chút, coi như là anh và Hâm Hâm cùng nhau gánh chịu nỗi đau này. Dù sao, em ấy cũng là em gái ruột duy nhất của anh, nhà chúng tôi luôn coi em ấy như bảo bối. Những lời này của Diệp Vĩnh Thần rất nhanh đã mang lại cho anh ta nhiều lời khen ngợi hơn. Dù sao ai mà chẳng mong muốn có một người anh trai vừa có quyền vừa có tiền, lại còn đẹp trai, nâng niu mình trong lòng bàn tay chứ. Trong nháy mắt, Diệp Vĩnh Thần gần như trở thành đối tượng mơ ước của hàng vạn cô gái. Trong bình luận rất nhanh sau đó đã có người bắt đầu dẫn dắt dư luận. Lúc thì kêu gọi Diệp Vĩnh Thần tiến quân vào giới giải trí, lúc lại hô hào đẩy giá cổ phiếu của Diệp Thị lên đỉnh cao, người anh trai tốt như vậy chúng ta nhất định phải bảo vệ. Diệp Vĩnh Thần không nói gì, chỉ dịu dàng ôm Diệp Nhược Hâm, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Diệp Nhược Hâm, nhỏ giọng nói với cô ta. Đừng buồn, bất kể xảy ra chuyện gì, anh trai sẽ luôn ở bên cạnh em. Diệp Nhược Hâm ngấn lệ, gật đầu thật mạnh. Anh... Em biết anh đối xử với em tốt nhất. Diệp Vĩnh Thần đứng dậy, giúp Diệp Nhược Hâm mặc áo choàng cắt tóc, sau đó mở tông đơ điện, từng chút cạo sạch phần tóc còn lại của Diệp Nhược Hâm. Cùng với những lọn tóc đen nhánh rơi xuống, Diệp Nhược Hâm khóc không thành tiếng, Diệp Vĩnh Thần cũng đỏ hoe mắt theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream im lặng như tờ, nhưng bình luận và quà tặng bên dưới lại bay đầy trời. Trong căn nhà mà Diệp Ninh Uyển mua cho hai đứa nhỏ, Diệp Cảnh Dực đang viết cốt, đột nhiên nghe thấy Tiểu Tinh Tinh đang nằm trên giường xem livestream bằng điện thoại nhảy dựng lên, phẫn nộ nắm C-H-T-T-A-I nhỏ, hét lên với Diệp Cảnh Dực. Dực dực, anh mau đến xem này, cách chương.